Ở nơi từ vận tiên thổ này, cuối ruộng thuốc vô biên vô hạn, tồn tại một tòa núi cao ngất như không có đỉnh núi. Độ cao của ngọn núi này cho dù là khoảng cách rất xa cũng có thể thấy rõ được. Trong tiên thổ, ngọn núi này tên Tử Đông Sơn. Nghe đồn Tử Đông chân nhân lúc già tuổi thì đã một mình một người ngồi trên đỉnh núi này cho đến lúc tọa hóa, do đó đã khiến cho ngọn núi này trở thành ngọn núi hành hương. Dưới chân núi có một lò đan rất lớn. Lò luyện đan này phát ra tia sáng bảy màu, bộ dáng thoạt nhìn giống như đúc cái đan lô trên Đông Lai Sơn, tỏa ra khí tức tang thương, thoạt nhìn chân thực hơn rất nhiều. Giờ khắc này tại Tử Đông Sơn có một vùng không gian gợn sóng giống như quần sáng vặn vẹo, từ đó dần dần đi ra từng bóng người. Khi đợt gợn sóng tiêu tán thì hơn 10 người Mạnh Hạo, Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục toàn bộ xuất hiện ở đây. Trước mặt bọn hắn chính là Cự Sơn Kinh Thiên kia. Dưới chân núi có những con đường nhỏ, tổng cộng có 10 cái, giống như đều uốn lượn lên thẳng trên đỉnh núi. Mỗi một con đường khởi điểm ở chỗ này, trung điểm cuối cùng chính là đỉnh núi, nhưng quá trình thì hoàn toàn bất đồng. Lựa chọn như thế nào thì phải xem cảm giác của mỗi người, nhưng có thể đoán được sự khó khăn của 10 con đường này cũng không chênh lệch quá lớn. Trừ 10 con đường này ra, còn có một thứ chính là lò luyện đan cực lớn kìa. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn ngọn núi hùng vĩ trước mắt, ánh mắt khát vọng. Nơi đó chỉ có một mảnh mơ hồ, nhìn không tới đỉnh cao nhất, cũng không cách nào có thể phán đoán được rốt cục là núi này cao bao nhiêu. Không chỉ có Mạnh Hạo nhìn ngắm ngọn núi này, xung quanh hắn 9 người khác bao gồm Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục đều ngóng nhìn ngọn núi. Hồi lâu sau, hai mắt Diệp Phi Mục chợt lóe, lộ ra sự quyết đoán, nghiêng đầu đưa mắt nhìn 9 người khác ở bốn phía, nhất nhất đào qua từng người, không dừng lại, giống y như chắc chắn là người trở thành tử lô. Trước khi đi dùng mắt có thể từ trên cao quan sát xuống, liếc mắt nhìn tất cả người tham dự, mà không phải là nhìn đối thủ. Dường như niềm kiêu ngạo của y cực lớn, khiến cho y có 10 phần nắm chắc rằng lúc này đây tử lô không phải của y thì không ai được. Cất bước, thân mình Diệp Phi Mục nhoáng một cái, lập tức hướng thẳng đến lò luyện đan mà đi. Y lựa chọn hướng chính đông, khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt Sở Ngọc Yên ngóng nhìn Diệp Phi Mục. Nàng hít sâu một hơi, ở trong mắt giống như lạ lộ ra tia sáng kiên định. Cho dù ngươi là đan đỉnh đại sư mà ta kính nể, nhưng mà lúc này đây, ta cũng phải tranh với ngươi. Hai mắt Sở Ngọc Yên nhắm nghiền, rồi đột ngột mở ra. Nàng lao thẳng đến lò luyện đan, ngồi ở bên cạnh lò luyện đan. Ngay sau đó những người khác cũng lần lượt đi trước. Mạnh Hạo cũng ở trong số đó. 8 người rất nhanh tiếp cận lò luyện đan. Sau khi lựa chọn vị trí đầu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu từ lúc này, chính là bước đầu tiên thí nghiệm để đoạt được lò luyện đan bản mạng. Phải làm như thế nào mới thu được lò luyện đan? Mạnh Hạo không biết rõ. Nhưng mà khi toàn bộ 10 người bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, ở trong chớp mắt, lò luyện đan lập tức tỏa ra ánh hào quang 7 màu lóng lánh. Cùng lúc đó một luồng liên hệ kỳ dị trong phút chốc tiếp cận với 10 người bọn hắn. Thân thể Mạnh Hạo chấn động. Rõ ràng hắn cảm giác được ở bên cạnh mình có từng đợt tiếng triệu hồi lúc gần lúc xa, mơ hồ thì thào, dần dần dung nhập vào trong tinh thần của mình. Sau khi tiếp xúc với linh thức, ở trong đầu như có tiếng nổ vang lên, dường như đã mất đi sự cảm ứng đối với thân thể. Trước mắt cũng đã là không thấy ngọn núi tiên thổ, mà chỉ còn lại là một thế giới kỳ lạ. Thế giới này trải rộng mênh mang, có sương mù vờn quanh, tồn tại phong mang 6 màu. Duy chỉ là khuyết thiếu màu tím. Phong mang 6 màu xuyên thấu sương mù khuếch tán ra bốn phía. Mạnh Hạo giật mình một cái, hắn không có cảm giác được thân thể của chính mình nữa, mà giờ phút này giống như tất cả hóa thành một mảng hư vô. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức phát hiện chính mình cũng là vừa di động. Rõ ràng không có thân thể mà chỉ có một cỗ ý thức, nhưng mà thế giới đang thấy trước mặt cũng đang trôi dần rất nhanh. Hắn xuyên qua từng mảnh sương mù, chạy vào trong quang mang, một đạo lại một đạo. Nơi đây không có điểm cuối, càng thêm mơ hồ. Tiên thổ, dưới ngọn núi, cạnh lò luyện đan, thân thể của Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở đó. Vẻ mặt quán không ngừng biến ảo, giống như đang đắm chìm trong mộng. Không chỉ có mình hắn mà cả những người khác cũng đều như vậy. Biểu cảm khi thì trầm tư, khi thì kinh dị, khi thì mờ mịt. Lúc này ở bên ngoài Tử Vận Tiên Thổ, trên Đông Lai Sơn, ở trong lò luyện đan đột nhiên tách ra 10 luồng quang mang, sắc thái sặc sỡ, dần dần biến hóa, mỗi một luồng quang mang đều hình thành hình ảnh, hiện lộ ra thân ảnh của một người tham dự thí luyện lần này. Lúc này vẻ biểu cảm của đám người Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi, đều được tất cả đan sư đan đông nhất mạch trên đỉnh núi cùng với những người thuộc tông môn đến xem nhìn thấy toàn bộ. Bọn họ có thể thấy rất rõ cử động của mỗi người trong số 10 người này. Đỉnh núi rất yên tĩnh. Nơi đây ánh mắt của mọi người giống như là chia làm 10 phần, chia ra theo dõi mỗi một luồng quần sáng. Mỗi một lần tấn thăng thí luyện tử lô đều cần trải qua tứ đại khu vực, 4 loại khảo nghiệm. Dưới tình huống này, trước những loại khảo nghiệm này thì việc đạt cho mình lò luyện đan bản mạng mới là trọng điểm. Có thể lấy được lò luyện đan nào thì phải xem vào vận mệnh của các người. Lâm Hải Long nhìn 10 luồng quần sáng, trong nội tâm thầm nói. Mạnh Hạo quên mất thời gian, du hành trong không gian mênh mang, hư vô. Hắn có thể nhìn qua, ngoại trừ sương mù thì chỉ có lục sắc lượn lờ. Trừ điều này ra thì không còn phát hiện ra được điều gì khác nữa. Cho đến lúc không biết đã qua bao lâu thời gian, khi Mạnh Hạo dần dần cảm nhận được sự mệt mỏi, thì bỗng nhiên phía trước hắn, trong sương mù, có một luồng tử quang chợt lóe lên. Trong nháy mắt Mạnh Hạo ngẩng đầu, tại thế giới không có màu tím này lại có tử quang đột nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc liền thu hút được sự chú ý của Mạnh Hạo. Khi hắn ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy bên trong sương mù kia đã là tồn tại một luồng tử quang. Tia tử quang này vẫn không có nhúc nhích, hào quang lưu truyền, ở bên trong nói rõ ràng tồn tại một lò luyện đan lớn bằng nắm tay trẻ em. Quanh lò luyện đan có ký hiệu rậm rạp vần quanh, đều phát ra màu tím. Nhưng mà ngay khi ý thức của Mạnh Hạo vừa muốn xông về phía trước, đụng chạm vào mảnh tử quang này, thì trong khoảnh khắc tử quang bỗng nhiên mạnh mẽ rút lui, ký hiệu trên lò đan ở trong nháy mắt đó khuếch tán ra phía ngoài. Tốc độ rất nhanh, không đợi Mạnh Hạo tới gần, đã đi xa. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, tiếp tục đi tới trước. Không bao lâu sau, khi hắn lại thấy một mảnh tử quang nữa, cũng nhìn thấy một lò luyện đan có kích thước tương tự cái vừa rồi ở bên trong tử quang. Mà ở đây là một lò luyện đan ba chân. Nhưng mà ngay khi Mạnh Hạo muốn tiếp cận, thì lò luyện đan này cũng trong nháy mắt liền rút lui, lập tức đi xa. Cũng như ta lựa chọn lò luyện đan cũng đang lựa chọn ta. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, liền không hề đi tới trước nữa, mà cả người bình tĩnh trở lại, ý thức cũng không hề khuếch tán ra. Lấy đan đạo của bản thân thông câu thông với thế giới do lò luyện đan chi mẫu biến thành, để đi tìm lò luyện đan bản mệnh thuộc về ta trong chốn hư vô này. Mạnh Hạo trầm tâm xuống, giống như là ngộ ra điều gì, dần dần nhắm ánh mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất lâu sau đó, Mạnh Hạo đã bình tĩnh trở lại. Mơ hồ trong tinh thần của hắn thấy được 9 luồng ý thức giống như mình. 9 đoàn ý thức này chính là 9 người tham dự thí luyện khác. Hắn cảm nhận được bọn họ, mà bọn họ cũng cảm nhận được Mạnh Hạo. Loại cảm giác này rất kỳ dị. Nhìn không thấy nhau, nhưng mà lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Bao gồm Mạnh Hạo, 10 người giờ phút này đang dùng đan đạo của bản thân tự mình cảm ứng, thử liên hệ với phiến thế giới này, cầu thông với đan lô bản mệnh của chính mình trong cõi mơ hồ. Dần dần Mạnh Hạo nhìn thấy rất rõ, ở bốn phía xung quanh 9 người kia có từng đạo quang mang chậm chậm xuất hiện, giống như bị sự cảm ứng của bọn họ hấp dẫn mà tới. Trong đó, ở quanh Sở Ngọc Yên tồn tại 7-8 lò luyện đan, có đầy đủ các loại màu sắc. Mà ở bên người của Diệp Phi Mục, ước chừng có hơn 10 lò luyện đan vần quanh bốn phía, giống như đang khát vọng được ý lựa chọn. Về phần những người khác, ít nhất cũng đều có 2-3 cái. Duy chỉ có xung quanh Mạnh Hạo. Sau thời gian như vậy mà lại không có một lò luyện đan nào xuất hiện. Điều này làm cho trong lòng Mạnh Hạo trầm xuống, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại. Đan đạo của ta dùng bản thân làm lô, dùng tâm làm đan phương, cho nên lò luyện đan phù hợp rất hiếm thấy. Cho nên ở nơi này vẫn không thể cảm ứng được lò luyện đan bản mạng thích hợp. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Đan lô trong mảnh thế giới này, người theo ta đạt đến đỉnh phong cuộc đời này, người theo ta đến tận kiếp sau bất hủ. Mạnh Hạo thì thào, ý thức quán khuếch tán ra bát phương, đem những lời này truyền ra toàn bộ thế giới. Trong nhà mắt vô số quang mang tồn tại ở toàn bộ thế giới hư vô này, có hơn 10 vạn đạo quang mang hơi khẽ chấn động. Ở trong những hào quang này đều là lò luyện đan, tồn tại ở các nơi hẻo lánh của mảnh thế giới này. Giờ phút này chúng như đang bị chấn động, giống như cảm ứng được thanh âm của Mạnh Hạo vậy. Đan đạo của ta, lấy thân làm lô, tâm làm đan phược, luyện thiên địa vạn vật, luyện nhật nguyệt tang điển. Những thứ này cần đan lô, là đan lô bản mệnh của ta, theo ta cả đời biến hóa. Mạnh Hạo lại dùng ý thức kích thích. Lúc này đây, phạm vi kích thích đã là lớn hơn, mãnh liệt hơn. Trong nháy mắt đã có hơn 10 vạn lò luyện đan cảm ứng được âm thanh của Mạnh Hạo. Ở trong đó có một nửa run rẩy mãnh liệt, nhưng không có động, giống như đang chờ đợi vậy. Ta hứa, người theo ta, nếu ta bất diệt thì lò luyện đan cũng không có vỡ. Ý thức Mạnh Hạo tiếp tục quanh quẩn, càng phát ra mãnh liệt, thì trong trăm vạn lò luyện đan rung động dữ dội, có một vạn truyền ra tiếng động vù vù. Ta hứa, người theo ta chắc chắn sẽ luyện tinh thần làm đan, từ nay về sau trở thành đan linh quật khởi, ta sẽ tự mình làm ngươi phong quang. Ý thức của Mạnh Hạo như là sôi trào, lập tức trong một vạn lò luyện đan, có 1.000 lò đang trở nên nóng lánh hào quang, vù vù rung động. Ta hứa, người trở thành lò luyện đan của ta, ngày sau nếu ta thành đạo, sẽ phụ trợ người biến hóa. Ý thức Mạnh Hạo như là lôi đình nổ vang. Nháy mắt trong 1.000 lò luyện đan có một lò luyện đan màu tím bay ra, từ hư vô rất xa xôi, trong nháy mắt xuất hiện trước người của Mạnh Hạo. Hai mắt vô hình của Mạnh Hạo đột nhiên mở ra, nhìn thấy một đan lô màu tím chân chính đang phiêu phủ trước mặt. Tử quang lóng lánh, đan lô này chậm rãi chuyển động, ký hiệu trên mặt của nó chớp động không ngừng, khiến cho nó thoạt nhìn có vẻ như cực kỳ bất phàm. Đây chính là lò luyện đan bản mạng thuộc về ta trong hư vô. Hai mắt của Mạnh Hạo lộ ra ánh sáng, tay phải nâng lên đang muốn cầm lấy đan lô này. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên một tiếng kêu to kinh thiên động địa làm chấn động cả phiến thế giới, trong nháy mắt từ đằng xa truyền đến. Lò luyện đan trước người Mạnh Hạo lập tức run lên. Lò luyện đan ở bốn phía xung quanh chín người khác giờ phút này cũng run rẩy, giống như lộ ra vẻ hoảng sợ. Kịch biến, hù dọa. Chỉ thấy một luồng hắc quang trong khoảnh khắc từ hư vô nơi xa gào thét lao tới, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung. Thẳng đến chỗ ý thức của Sở Ngọc Yên, nháy mắt vòng quanh ở bên cạnh nàng, đụng phải 7-8 lò luyện đan vờn quanh nàng. Nhưng phàm là lò luyện đan nào đụng chạm tới nó đều lập tức đập nát tàn vỡ, bị hắc quang một ngụm nuốt sạch. Những lò luyện đan kia là Sở Ngọc Yên phải thiên tân vạn khổ câu thông trong 10 vạn lò luyện đan mới tìm được lò luyện đan có cảm ứng phù hợp. Giờ phút này trơ mắt nhìn những lò luyện đan kia giống như là không dám né tránh, không dám chạy trốn, để tùy ý cho hắc quang tiến đến đụng nát thân lò, để mặc bản thân bị hắc quang cắn nuốt, giống như là vua muốn chết, thần không thể sống. Một màn này làm cho ý thức Sở Ngọc Yên vô cùng chấn động. Cũng may thực sự không phải là vỡ vụn toàn bộ, mà vẫn còn sót lại 2-3 cái, giống như là hắc quang không cần đến nên được buông thả. Tiếp theo trong nháy mắt, hắc quang nhắm về Diệp Phi Mục, khẽ đảo vòng quanh. Hơn 10 lò luyện đan trong 10 vạn lò luyện đan đúc trước của Diệp Phi Mục dùng đan đạo hấp dẫn mà tới. Chỉ trong nháy mắt đã vỡ vụn hơn phân nửa, bị hắc quang cắn nuốt. Sau đó hắc quang quét ngang nơi này, lò luyện đan bên cạnh những người khác cũng chịu kết quả tương tự. Những việc này nói thì thong thả, nhưng trên thực tế, từ khi hắc quang xuất hiện cho đến hiện tại cũng chỉ là một thoáng thời gian. Giờ phút này hắc quang đang lao thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo căn bản không kịp thu lấy lò luyện đan màu tím trước mặt, đành trơ mắt nhìn hắc quang đụng vào lò luyện đan màu tím của mình. Lò luyện đan điền trực tiếp vỡ vụn, cũng bị hắc quang cắn nuốt. Lửa giận từ đáy lòng Mạnh Hạo trong nháy mắt bạo phát ngập trời. Hắn không giống với những người khác, sau khi câu thông với 10 lò luyện đan thì có thể hấp dẫn được rất nhiều lò luyện đan, bị hủy diệt vài cái cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Còn lò luyện đan khác để lựa chọn, nhưng Mạnh Hạo cực vất vả mới có thể hấp dẫn được một lò luyện đan màu tím đến đây, và lại chỉ có một cái này, nay lại bị hắc quang trực tiếp làm đập nát, khiến hắn nhất thời trở lại hai bàn tay trắng. Sự phẫn nộ này sao có thể nhỏ đây chứ. nhất là hắc quang kia, sau khi làm tan nát lò luyện đan của Mạnh Hạo, rõ ràng mang theo một cỗ khí thế ngạo nghễ, hướng phương xa bay nhanh đi, giống như là quân vương tuần tra một vòng lãnh thổ, giết chết vài thần tử không vừa mắt, sau đó liền muốn rời đi. Mạnh Hạo thấy rõ ràng trong hắc quang tồn tại một lò luyện đan. Cái lò luyện đan này cả hình thể toàn bộ màu đen, không hề có ký hiệu, và lại sắc màu cũng không nằm ở trên bảy màu của thế giới này, giống như không phù hợp, nhưng đồng thời cũng như bao trùm lên tất cả lò luyện đan ở đây. Làm hỏng lò luyện đan của ta, vậy thì ngươi phải trở thành lò luyện đan mới của ta. Trong nháy mắt, đáy lòng Mạnh Hạo lửa giận ngập trời, ý thức trong khoảnh khắc chấn động, đuổi theo cái lò luyện đan màu đen kia. Giờ khắc này Mạnh Hạo sớm đã đem cái gọi là tự nhiên tùy tâm bên trong cõi mơ hồ sớm đã có định luận, cảm ứng lò luyện đan bản mạng của mình, ném sang một bên. Đó không phải là tính cách của hắn. Người hủy diệt lò đan thuộc về hắn, như vậy mặc kệ ngươi nguyện ý hay là không muốn, đều phải thay thế. Đây là tính cách của Mạnh Hạo. Giờ phút này hắn tràn ngập tức giận, ý thức quán trong khoảnh khắc lao ra, lao thẳng thác quang ở phía xa xa, một đuổi một chạy. Nhưng càng quá đáng là lò luyện đan màu đen kia giống như là không thèm để ý tới Mạnh Hạo một chút nào, ngạo nghễ tức cực điểm. Cho dù là đang bị truy đuổi ở phía sau, vẫn là thỉnh thoảng hung hăng đánh vào lò luyện đan gặp trên đường, sau khi đụng nát còn cắn nuốt, giống như lò luyện đan này có linh tính vậy, đối với Mạnh Hạo tỏ vẻ khiêu khích khinh miệt. Giờ phút này ở bên ngoài Tử Đông Sơn, bốn phía lò luyện đan chi mẫu, Sở Ngọc Yên mở mắt ra, Diệp Phi Mục cùng với bảy người khác cũng đều mở hai mắt ra. Khi hai mắt bọn hắn chớp động một cái, lập tức trong tay liền xuất hiện hào quang, hóa thành lò luyện đan. Không quản lúc trước trong thế giới hư ảo bọn họ đạt được cái loại lò đan gì, màu sắc gì, sau khi hào quang xuất hiện, những lò luyện đan này đều biến thành màu trắng. Sau khi mọi người thức tỉnh hết, duy chỉ có Mạnh Hạo là còn đang nhắm mắt ngồi lại. Hắn cau mày, nghiến răng nghiến lợi. Mà bên ngoài tiên thổ, ở trên Đông Lai Sơn, tất cả mọi người bao gồm cả Tử Lô Đan Sư, bọn họ đều không thể nhìn thấy thế giới trong lò luyện đan chi mẫu, chỉ có thể nhìn qua vẻ mặt của đám người Mạnh Hạo. Này thế Mạnh Hạo vẫn chưa thành công, đều là tập trung nhìn về phía hắn. Sở Ngọc Yên liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, nhưng không có nói gì, mà thu lấy lò luyện đan trong tay, ngồi hướng Tử Đông Sơn cách đó không xa đi tới. Thân mình Diệp Phi Mục nháy mắt đã lao ra, thẳng đến con đường vào núi đầu tiên. Bảy người khác cũng đều trầm mặc, rất nhanh nhắm vết Tử Đông Sơn, tùy theo bọn hắn mỗi người lựa chọn một con đường. Sau khi bước vào trong đó, con đường này liền biến mất. Rất nhanh, con đường vào núi chỉ còn lại duy nhất một cái, lưu lại cho cái người còn đang ngồi dưới chân núi, Mạnh Hạo. Trong thế giới lò luyện đan hư ảo, Mạnh Hạo đang điên cuồng truy kích hắc quang. Hắc quang này mang theo Mạnh Hạo chạy khắp trong thế giới này, ý tứ khinh miệt càng thêm mãnh liệt. Yêu phong đệ bát cấm, Mạnh Hạo quát một tiếng, mất đi kiên nhẫn. Hắn dần dần nhận thấy thế giới này hoàn toàn phong bế, người bên ngoài không thể cảm nhận được việc xảy ra bên trong. Hơn nữa gợn sóng đến Mạnh Hạo tập làm trung tâm, trong phút chốc xuất hiện chung quanh hắn. Sóng gợn quanh quẩn, hóa thành từng sợi tơ nhỏ, lao thẳng đến lò luyện đan màu đen, ở trong nháy mắt đã cuốn quanh đến nó. Lò luyện đan màu đen dường như là sừng sốt, từ khi nó có trí nhớ cho tới nay, đã gặp không ít người như là muốn bắt lấy nó vậy. Nhưng trong thế giới lò luyện đan này, nó giống như là quân vương, không người nào có thể bắt nó. Nhưng hôm nay tại đây, nó thấy thuật pháp kỳ dị chưa bao giờ gặp được qua, nó không thể khống chế bản thân. Thân lò khoảnh khắc đã chấn động một cái rồi dừng lại, nhưng cũng chỉ là trong thời gian hai hơi thở, nó liền mạnh mẽ dãy giụa, muốn cấp tốc bỏ chạy. Một bàn tay hư ảo liền xuất hiện, gắt gao bắt lấy nó. Thân thể của Mạnh Hạo vốn là vô hình, nhưng mà hôm nay dùng thuật pháp yêu phong để bắt cấm, đã có thể khống chế hư ảnh. Người chạy đi đâu? Mạnh Hạo gắt gao nhắm đến lò luyện đan, mặc kệ cho lò luyện đan màu đen mãnh liệt dãy giụa. Từng trận lực lượng kinh người truyền lại, thậm chí trong lò luyện đan lại còn có một gương mặt biến ảo ra. Khuôn mặt này như là một thiếu niên, vẻ mặt tràn đầy lệ khí, tràn ngập oán độc. Sau khi xuất hiện trên lò đan, liền gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, phát ra tiếng gầm nhẹ đầy uy hiếp. Ở trong mắt của Mạnh Hạo chợt lóe hàn quang, tay trái nâng lên vỗ một trường về phía khuôn mặt thiếu niên kia, dùng ý thức đánh về phía linh thức của lò luyện đan. Oanh một tiếng, linh thức lò luyện đan hóa thành thiếu niên, đầu nhô ra phía ngoài, giống như là bị đánh trúng. Sau đó mạnh mẽ quay đầu hướng về phía Mạnh Hạo rít gào. Tiếng gầm kinh thiên như có một cỗ khí thế ẩn chứa bên trong, đập thẳng vào mặt Mạnh Hạo, lay động ý thức của Mạnh Hạo. Nhưng mà hắn vẫn cầm chắc lò luyện đan không hề buông, ngược lại còn hừ lạnh một tiếng nữa. Không phục sao? Không phục cũng vô dụng. Mạnh Hạo lại nâng tay trái lên, yêu phong đệ bát cấm triển khai, điểm một chỉ lên gương mặt thiếu niên kia. Người đốt lò luyện đan của người khác thì ta không quản, nhưng mà ngươi dám đốt lò luyện đan vốn thuộc về ta, chính là đã kết nhân với ta, giờ phút này ngươi phải trả lại quả. Tay trái Mạnh Hạo bấm niệm thần chú, lại triển khai yêu phong đệ bát cấm, từng chỉ khắc lên lò luyện đan, giống như là muốn phong ấn chấn áp vậy. Linh hồn lò luyện đan hóa thành gương mặt thiếu niên càng dễ dụa mãnh liệt hơn nữa, sự oán độc lại càng lớn đến mức trước đây chưa từng có. Điên cuồng mở miệng, phát ra một tiếng gào thét bén nhọn. Thanh âm này trực tiếp truyền khắp toàn bộ thế giới hư ảo, truyền vào mỗi một cái góc nhỏ của thế giới này, rơi vào từng cái lò đan, khiến cho toàn bộ luyện đan trong thế giới này tại trong nháy mắt lên nhất tề run rẩy, mạnh mẽ lao ra. Nhất thời bốn phía xung quanh Mạnh Hạo dùng mắt thường có thể thấy được từng luồng hào quang trong khoảnh khắc xuất hiện. 1.000, 5.000, 1.000, 5.000, 10.000. Hơn 10 vạn quang băng trong khoảnh khắc vờn quanh bốn phía Mạnh Hạo. Hào quang vạn trượng tỏa ra ngập trời, khiến cho bát vương rực sáng. Hơn thế nữa, những hào quang này trong nháy mắt hóa thành 10 vạn lò luyện đan vây quanh Mạnh Hạo, cấp tốc xoay tròn, giống như là nhắm vào Mạnh Hạo vậy. Nếu Mạnh Hạo không buông lò luyện đan đen kia ra, thì chúng nó sẽ đánh thẳng vào. Lò luyện đan 7 màu. Lò luyện đan màu đen hóa thành thiếu niên, giờ phút này lộ ra một tia đắc ý, cũng chỉ có sự kiêu ngạo khiêu khích nhìn Mạnh Hạo. Nhưng vào lúc này Mạnh Hạo nâng tay trái lên, lại quạt thêm một cái bàn tay. Lò luyện màu đen hóa thành gương mặt thiếu niên, lộ ra phẫn nộ, mạnh mẽ hét lên một tiếng. Lập tức 10 vạn lò luyện đan bốn phía ầm ầm đánh thẳng tới, gào thét lao thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Bốn phương gợn sóng quanh quẩn, hào quang ngập trời. Đúng vào lúc này, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ nhắm nghiền hai mắt. Đi! Theo ý thức hắn đột nhiên động khởi, ý thức hóa thành bóng dáng tiêu tán đi. Tính cả lò luyện đan bị hắn nắm ở trong tay, trong tiếng hét chói tai cũng đã dần tiêu tán. Mặc cho hơn 10 vạn lò luyện đan đánh tới, nhưng vẫn không chạm được vào Mạnh Hạo. Tiên thổ. Ở bên ngoài thế giới đan lô hư ảo, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên mở to hai mắt. Khi hai mắt chớp động thì trong tay hắn xuất hiện hắc quang ngập trời, lò luyện đan huyễn hóa ra. Nhưng cho dù là đến nơi này thì lò luyện đan kia vẫn như là đang dãy rủa vậy. Hiện giờ ý thức Mạnh Hạo đã về tới thân thể, há có thể để cho cái lò luyện đan này đào tẩu chứ? Sau khi nắm chặt lấy thì ánh mắt hắn liền lộ ra hàn mang sắc bén. Ngươi muốn chết phải không? Lò luyện đan vẫn còn đang dãy rủa như trước, cũng có một cỗ ý thức truyền vào tâm thần Mạnh Hạo, đó chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. Mạnh Hạo bỗng nhiên nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này cực kỳ rất lạnh. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Vậy ta hết lần này đến lần khác cũng không tiêu diệt ngươi. Từ nay về sau, mặc kệ ngươi nguyện ý hay là không muốn, ngươi chính là cái lò luyện đan của ta, không phải do ngươi phản kháng mà được. Mạnh Hạo trực tiếp đứng lên, hướng về Tử Đông Sơn. Giờ phút này chỉ còn duy nhất một con đường tồn tại. Cùng lúc đó, ở bên ngoài tiên thổ, ở trên Đông Lai Sơn, giờ phút này người bên ngoài còn không có cảm giác được sự khác thường nào. Nhưng mà từ tám tử lô đan sư lại là sắc mặt nhất tề biến hóa. Cái đó là lò luyện đan màu đen đã sinh ra ý thức khác kia. Ta năm đó cũng là nhìn thấy cái lò luyện đan này, từng động tâm muốn đoạt lấy nhưng đã thất bại. Phương mộc này đã có thể sinh ra cảm ứng với nó. Lò luyện đan này trong thế giới hư ảo đã cực kỳ hiếm thấy. Ý thức của tu sĩ đi vào không phải là đối thủ của nó, không thể đoạt được nó. Mấy năm nay qua đi, chỉ sợ nó đã sớm trở thành vua của các lò luyện đan trong thế giới hư ảo rồi. Phương Bộc này rốt cuộc chấp nhận điều hứa hẹn gì của nó mà lại khiến lò luyện đan màu đen này lựa chọn? Nhưng ta thấy vẻ mặt Phương Bộc dường như có vấn đề với lò luyện đan này. Khi tám tiểu lô đan sư đang chấn động, thì ở bốn phía xung quanh, những người khác cũng dần dần nhìn được sự bất thường của cái lò luyện đan trong tay Mạnh Hạo. Kỳ quái thật đấy. Vì sao lò luyện đan mà Phương Bộc đạt được màu đen, mà lò luyện đan của những người khác lại màu trắng nhỉ? Khi những người xung quanh đang kinh ngạc, thì đan quỷ đại sư khoanh chân ngồi một bên, trong hai mắt lão có quang mang kỳ dị. Tiểu gia hỏa này lại có thể bắt được nó. Khóe miệng đan quỷ lộ ra một nụ cười khó đoán. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trong mảnh tiên thổ, lò luyện đan của Tử Đông Sơn đột nhiên mạnh mẽ chấn động. Phía dưới nó có quang mang bảy sắc ngập trời, cũng có tiếng đổ vang truyền ra. Dường như ở trong lò luyện đan đang có 10 vạn vật phẩm điên cuồng công phá, muốn phá vỡ cái lò luyện đan, lao ra đuổi giết. Sự biến hóa này nhất thời làm cho những người bên ngoài mở to mắt, tất cả đều ngưng thần nhìn lại. Đan đồng nhất mạch không có ít đan sư ở trên mặt lộ ra vẻ khó tin, bởi vì thế giới đan lô trong thiên thổ giờ phút này phát ra tiếng nổ càng ngày càng kinh người, thậm chí còn khiến cho cả lò luyện đan khổng lồ kia cũng phải lay động. Mạnh Hào cách đó không xa, mạnh mẽ xoay đầu nhìn lại lò luyện đan cực lớn kia. Người ngoài không biết vì sao xuất hiện cảnh này, nhưng mà trong lòng Mạnh Hạo lại biết rõ, đây là 10 vạn lò luyện đan ở bên trong đang muốn lao tới đuổi giết chính mình. Ánh mắt của Mạnh Hạo chớp động, thân mình rất vui, thân mình rất nhanh lui về phía sau, đi thẳng đến con đường duy nhất trên Tử Đông Sơn lúc này. Tốc độ cực nhanh, không quản hắn đang rất mệt mỏi, cũng có thể dùng toàn lực. Chỉ qua mấy hơi thở, liền đã trực tiếp đi lên sơn đạo. Từ đó tiến tới, sơn đạo lập tức biến mất. Tiếng gầm rú trong lò luyện đan càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tiếng động quanh quẩn vang lên không dứt. Nhưng Mạnh Hạo đã an tâm rồi, không nhìn lại phía sau, dọc theo sơn đạo đi thẳng về phía trước. Mà ở thế giới bên ngoài, mọi người nhìn thấy lò đan kia đã bắt đầu lay động dữ dội, giống như là tùy thời có thể nổ tung bất cứ một lúc nào. Thằng nhóc lấu cá. Đan quỷ lộ ra ý cười như có như không, tay phải nâng lên hướng về phía tiên thổ chỉ một cái. Dưới tác động một chỉ này, lập tức trong thế giới tiên thổ, ở trên bầu trời nhất thời xuất hiện tiếng nổ vang. Ở bên trong tiếng nổ vang, bỗng nhiên có một ngón tay huyễn hóa ra. Ngón tay này dường như là thay thế bầu trời, che đậy cả thế giới, đã trở thành màn trời duy nhất trong tiên thổ. Ngón tay thô ráp không tinh tế, có thể thấy rõ từng đường vân trên ngón tay. Nhưng mà ngón tay thô ráp khổng lồ này giống như là thiên ý vậy, làm rung động tiên thổ, khiến tất cả những người là nửa bước lão tổ của các tông môn khác bên ngoài cũng phải hoảng sợ. Bọn họ ngơ ngác nhìn hình ảnh trong thế giới tiên thổ. Ngón tay kia đánh ra pháp tắc kinh thiên động địa, tản ra sóng gợn vô cùng vô tận, như là mang theo ý chí nào đó, hướng về lò đan ở dưới chân Tử Đông Sơn, chậm rãi nhấn một cái. Dưới cái nhấn này, toàn bộ tiên thổ đều rung động. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc đến yên lặng bất động, lò luyện đan run rẩy cũng không có thể nhúc nhích chút nào, để cho ngón tay tùy ý hạ xuống đặt lên lò luyện đan. Toàn bộ quá trình cũng chỉ trong thời gian mấy lượt hô hấp, sau đó ngón tay khổng lồ kia biến mất, lò luyện đan một lần nữa lại an tĩnh trở lại. Trên Đồng Lai Sơn lập tức xa vào cảnh tĩnh mịch. Từ La lão tổ hô hấp dồn dập, tim đập gia tốc mãnh liệt, nhìn người giờ phút này mặt không chút thay đổi. Đan quỷ đại sư, trong đáy lòng dâng lên hoảng sợ. Nghe đồn người mạnh nhất Từ Vận Tông xuất hiện bên ngoài, không phải là lão tổ của Từ Khí Nhất Mạch, mà là vị đan quỷ đại sư trong truyền thuyết này. Tu vi đan quỷ đại sư nhiều năm trước đã đạt tới Trảm Linh, nếu không sao lão có thể tồn tại đến tận ngàn năm chưa chết chứ. Từ La lão tổ hít sâu một cái. Những người nửa bước lão tổ của các tông môn khác bốn phía cũng đều có tâm tư tương tự. Nhị tôn giả của Nhất Kiếm Tông hơi hơi cúi đầu. Lão cũng là một trong số ít những người biết được tu vi khủng bố của đan quỷ đại sư. Nếu không phải là đan quỷ luôn luôn không muốn phô trương, thì đồ đệ của lão tuyệt đối không thua kém những người nửa bước lão tổ này. Thậm chí chỉ có thể sánh ngang. Thậm chí còn có thể sánh ngang với lão tổ chân chính của các gia tộc tại Nam Vực. Hai mắt thì yêu đồ la một chút huyết quang, hô hấp dồn dập, nhưng mà rất nhanh đã trầm mặc xuống, hóa thành cung kính. Đối với vị đan quỷ đại sư này, Huyết Yêu Tông bọn họ cũng cực kỳ kiêng kỵ, nhưng những tin đồn có liên quan tới người này đều được Huyết Yêu Tông chỉnh đốn lại. Sau đó dường như là bọn họ hình như đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên. Đáng tiếc, bí mật này nhất định sẽ không được để cho quá nhiều người được biết. Chu Kiệt, Thanh La Tông. Hai mắt hắn trong thoáng chốc lộ ra vẻ âm lãnh, nhưng mà trong sự âm lãnh lại mang theo sự ngưng trọng trước nay chưa từng có. Có chút quen thuộc, khí tức của cố nhân. Hai mắt Chu Kiệt chợt lóe, nhìn về đan quỷ. Khi thế giới bên ngoài đang bị một chỉ của đan quỷ đại sư làm cho rung động, thì Mạnh Hạo đang đi lên Tử Đông Sơn. Nhìn về phía trước chỉ có thể thấy mây mù mà không thấy được đỉnh núi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở trong Tử Đông Sơn, Mạnh Hạo bước từng bước một đi lên bậc thang. Núi này cao đến nỗi khiến cho hắn càng đi càng cảm thấy kinh hãi. Nay đã qua 5 ngày, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn lại thì sớm đã không còn nhìn thấy mặt đất. Xung quanh hắn cũng phủ đầy mây mù, che đậy ánh mắt không thể nhìn rõ được của thế giới xung quanh. Nhưng độ cao như vậy đối với ngọn sơn phong này mà nói, theo Mạnh Hạo cảm nhận thì giống như chỉ là chân núi mà thôi. Càng đi về phía trước, hơi thở càng loãng. Mặc dù nói là không tồn tại lực áp chế tu vi, nhưng mà càng hướng về phía trước giống như là mỗi một bước đều phải tiêu hao khí lực gấp đôi bình thường. Mạnh Hạo vốn là một đường bôn ba mà tới, cả người mệt mỏi, lại cũng là cùng lò luyện đan màu đen kia dây dưa làm hao tổn tâm thần. Giờ phút này hắn thực sự cũng không có sốt ruột đi nhanh, mà đi từng bước một, thỉnh thoảng dừng lại nhìn bốn phía xung quanh. Xung quanh núi là một màu xanh lá mạ, lại có một số dược thảo gieo trồng phân tán xung quanh. Mạnh Hạo thường thường nhìn thấy liền hái xuống, nhưng theo như người ngoài nhận thấy thì giờ phút này Mạnh Hạo đã tụt hậu rất nhiều. Tất cả những người tham gia khác đều đã ở phía trước hắn, nhất là Diệp Phi Mộc kia. Y là người đầu tiên đi tới khu vực tầng 4 của núi này. Ở trước mặt đan sư trấn phủ khu vực này có một khối núi đá thật lớn, bên trên có viết một loại chữ. Diệp Phi Mộc ngắm nhìn một hồi, không lập tức vòng qua núi đá mà khoanh chân ngồi trước tảng đá đó, lấy lò luyện đan vừa mới đạt được bắt đầu luyện đan. Một ngày sau, khi đan dược được luyện ra, y cầm lấy đan dược đi về phía sơn đạo sau tảng đá lớn. Theo sau đó là Sở Ngọc Yên, nàng cũng luyện chế xong đan dược mới đi thẳng về phía trước. Những đan sư vượt qua Mạnh Hạo khác cũng đều làm giống y như vậy. Diệp Phi Mục không hồ là chủ lô đỉnh phong, tu vi lại càng không tầm thường, là người đầu tiên bước vào khu vực này và lại phán đoán đan dược cũng là quá trình luyện chế không có dài dòng, ta xem trọng y. Trong những đan sư của Đan Đông Nhất Mạch bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán. Sở Ngọc Yên cũng không có tồi, lần thí luyện thăng chức này hắn đã lựa chọn từ một trong hai người đó. Đáng tiếc lúc trước ta còn tưởng rằng Phương Bộc chủ lô kia cũng có cơ hội cả, lại không nghĩ rằng thời gian hắn dùng để làm tìm được lò đan lại chậm như vậy chứ. Đúng vậy, chậm một bước là càng ngày càng chậm mà. Tiếng bàn tán thấp giọng truyền ra, phần lớn đã đến từ những đan sư tầm thường. Về phần chủ lô cùng với tử lô thì giờ phút này đều trầm mặc nhìn cuồng sáng kia, không một ai mở miệng nói chuyện cả. Vài ngày sau, Mạnh Hạo rút cục đi tới khu vực kia. Hắn nhìn tảng đá cực lớn trước mặt, nhìn chữ viết khắc ở trên đó, cẩn thận nhìn một lần. Sau đó Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn bậc thang ở phía sau tảng đá. Nơi này chính là khu vực luyện thí luyện rồi. Từ nơi này cho đến khu vực thứ hai, ở giữa có khí độc cực kỳ bá đạo, cần luyện chế giải độc đan mới có thể thuận thế đi qua. Nhưng mà chỗ khó là phải căn cứ các loại khí độc khác nhau mà luyện chế đan dược cũng khác nhau, ít nhất là phải luyện chế mấy lần mới được. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, đầu tiên là lấy ra lò luyện đan màu đen. Sau khi đưa mắt nhìn, nhận thấy cái lò luyện đan này vẫn không có phục, vì thế tiếp tục đem chấn áp những ở trong túi chữ vật, lấy ra vạn luyện lô để vào trong mấy cây dược thảo, sau đó bắt đầu luyện chế. Dùng thời gian một canh giờ luyện ra một viên thuốc, sau đó ném vào trong miệng. Mạnh Hạo vẫn nhìn phong cảnh bốn phía, vòng qua tảng đá lớn hướng về phía trước mà đi. Vừa bước vào một bước, nhất thời thân ảnh quán bị một mảnh sương mù nhàn nhạt bao phủ. Phương Mộc Chủ Lô này thật có chút tự đại rồi. Hắn chỉ dùng một canh giờ để luyện đan. Mọi người trước hắn dùng thời gian ngắn nhất là Diệp Chủ Lô, cũng dùng tới 2 canh giờ mà. Dài nhất là thậm chí dùng cả 1 ngày cơ. Hắn sao có thể so với Diệp Chủ Lô? Diệp Chủ Lô là đan đỉnh đại sư, ngươi xem giờ phút này đang là người dẫn đầu mà. Cả cái khu vực nhất này cũng đã đi gần được hơn nửa rồi. Đan sư bốn phía đều thấp giọng thảo luận. Bọn họ từ bên ngoài nhìn quần sáng, cho nên thấy vô cùng rõ, biết được tiến trình cụ thể dần dần. Ngay cả Chủ Lô đan sư cũng có một số người nhìn nhau, đều cảm thấy hành động của Mạnh Hạo có phần qua loa. Việc này Mạnh Hạo không biết, cũng không hứng thú. Giờ phút này hắn đi vào trong chướng khí, không ngừng đi về phía trước. Chướng khí nơi này càng ngày càng đậm, thậm chí là sắc trời cũng dần dần thay đổi, đã trở thành màu xám. Và lại hoa cỏ bốn phía cũng không biết đã héo rũ bao nhiêu năm, khiến cho nơi đây dần dần hình thành nên sự âm hàn. Nhất là khi Mạnh Hạo đi tới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những con rết dài bằng cánh tay từ bên trong cỏ khô hai bên chạy ra, men theo bậc thang mà chạy đi rất nhanh. Nhưng cho dù như thế nào, những độc chất, độc trùng này khi Mạnh Hạo đi tới, thì cho dù vừa là mới gặp được cũng đều chần chờ một chút, sau như đó không dám đến gần, để mặc cho Mạnh Hạo tùy ý đi qua. Thời gian chậm rãi trôi, dọc theo con đường này, Mạnh Hạo thỉnh thoảng dừng lại, lấy cỏ khô trong sương mù, thậm chí còn lấy được một ít độc trùng để luyện chế đan dược, tổng cộng là luyện chế 3 lần. Độc trùng trên bậc thang bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, khi Mạnh Hạo đi qua, thì chúng nó cũng đều run rẩy, hoặc là không dám nhúc nhích, hoặc là phân tán ra bốn phía. Thậm chí là càng đi về phía trước, thì chứng khí nơi này bắt đầu tự động quay cuồng, giống như là vì hắn mà chủ động tách ra một con đường. Cảnh tượng này khiến cho những người ở bên ngoài nhìn thấy đều dần dần trợn mắt há hốc mồm. Từ từ càng ngày càng nhìn thấy nhiều ánh mắt ngưng tụ đến trên người của Mạnh Hạo trên quần sáng. Chẳng những là người của Đan Đông nhất mạch, mà ngay cả người của tông môn khác cũng ngưng thần nhìn thấy. Lấy độc trùng làm thuốc, Phương Mộc này đang luyện chế đan dược gì vậy? Cái loại đan dược có trình độ nào mà có thể hiệu quả kinh người đến như thế? Tu sĩ trên đỉnh núi giật mình, nhìn ánh mắt cũng về hướng những người khác. Trong đó Diệp Phi Mục cùng Sở Ngộ Yên giờ phút này đều lần lượt nhanh chóng thoát khỏi khu vực thí luyện. Bọn họ thẳng đường đi tới, tổng cộng luyện chế là mấy lần đan dược, cũng khiến cho độc trùng tránh ra. Nhưng mà xét về hiệu quả thị giác thì còn xa mới bằng được Mạnh Hạo. Bởi vì độc trùng trên đường mà dám đám người Diệp Phi Mục đi qua, giống như là miễn cưỡng mới lựa chọn né tránh. Còn trên con đường của Mạnh Hạo lại là tranh đông hoảng sợ, không dám tới gần. Nếu nơi này không phải là thí luyện Từ Vận Tông, mà đổi lại là một nơi khác, cảnh tượng này nhất định sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Nhưng mà hôm nay là thí luyện thăng chức Từ Lô, thứ duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có một mà thôi. Đó là đan dược do Mạnh Hạo luyện chế ra tuyệt đối, không phải đan dược tầm thường. Trên thực tế, cho dù Mạnh Hạo không luyện chế đan dược thì màn chứng khí này cũng không hề nguy hại đối với hắn. Bị ngạn hoa tuy rằng áp chế, nhưng mà thiên phú vẫn còn tồn tại. Bản lĩnh vốn có của loại độc này là khu trừ vạn độc trong thiên hạ cũng vẫn tồn tại. Độc, Mạnh Hạo không sợ. Chẳng qua là cảnh tượng trong huyết tiên truyền thừa năm đó bị rất nhiều tu sĩ nam vực nhìn thấy. Cho dù là cách nhiều năm, nhưng mà trên thực tế nếu sinh ra liên tưởng thì vẫn có thể tìm ra chỗ tương đồng. Cho nên Mạnh Hạo cần luyện chế đan để che giấu. Và lại luyện chế đan dược này nhìn như là trừ độc, nhưng trên thực tế tác dụng này là áp chế khí tức quán, giảm ảnh hưởng đối với độc trùng, chướng khí. Việc này tất nhiên khác biệt hoàn toàn so với những người khác tham dự. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở buổi tối. Hôm nay đã vượt qua được 400 người xem live stream trực tiếp rồi. Cảm ơn anh em nhé. Dần dần thì sẽ lên dần. Hy vọng là nó sẽ được cái mốc như những ngày xưa của Hắc Tê Du và Thâu Thiên Di Đạo. Cảm ơn anh em và chúc anh em buổi trưa, buổi chiều làm việc thuận lợi.